Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 726, không hiểu thấu thành mảnh vụn nam. Mãi đến bữa này cơm trưa ăn xong, Tôn Nguyệt đều không có nói thêm câu nào. Tô Thần bốn người cũng không có đi quan tâm nàng. Phối hợp ăn uống nói chuyện phiếm, ra phòng ăn. Mọi người tại cửa ra vào nói lời tạm biệt. Tô, nếu như Misui tài phiệt bên kia có động tĩnh gì, ta sẽ thông báo ngươi. Carter vỗ vỗ Tô Thần bả vai, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tô Thần cười nói tạ, tiếp nhận phần hảo ý này. Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Carter nắm tay nện xuống hắn bả vai, nhếch miệng cười nói. Ngày mai chúng ta liền về nước, có rảnh đến nước Mỹ chơi, không có vấn đề. Tô Thần cười gật đầu. Sau đó, Carter phu phụ lên xe rời đi. Tô tiên sinh, vậy chúng ta cũng đi trước, có gì cần có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tống Nguyên cười nói với Tô Thần. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tống Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyệt. Gặp nàng thẳng tắp nhìn qua Tô Thần, khẽ nhíu mày nói, Tiểu Nguyệt, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Đối với hắn mà nói, Tô Thần là tuyệt đối không thể đắc tội. Tôn Nguyệt dạng này tiếp tục quấn quýt chặt lấy rất có thể chọc giận đối phương. Huống hồ giận chó đánh mèo hắn người thủ trưởng này cũng có khả năng. Tống quản lý, ngài đi trước đi, ta có mấy lời muốn đối Tô tiên sinh nói. Tôn Nguyệt cắn răng, lấy dũng khí nói với Tống Nguyên. Tôn Nguyệt, Tống Nguyên tăng thêm giọng nói, gọi thẳng tên, nhưng mà Tôn Nguyệt không quản không hỏi. Chỉ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Tô Thần, vô luận như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải kiên trì một chút nữa. Bằng không thì về sau có thể liền không có cơ hội. Quan trọng hơn là nàng không có cách nào tiếp nhận Tô Thần đối nàng cái kia thái độ. Tô Thần thở dài, nói với Tống Nguyên, Tống quản lý, ngươi đi trước đi, ta cùng nàng nói rõ ràng chính là, Tô tiên sinh, thật có lỗi. Tống Nguyên nói tiếng xin lỗi, nghiêm khắc mà mang theo cảnh cáo ý vị ánh mắt thật sâu chừng Tôn Nguyệt một cái. Sau đó hướng mình xe đi đến, vì cái gì? Chờ Tống Nguyên lên xe, Tôn Nguyệt thần tình u oán hỏi, không có vì cái gì, ngươi ý tưởng gì ta rất rõ ràng, nhưng ta đã có bạn gái, vì lẽ đó chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Tô Thần thản nhiên nói, chẳng lẽ liền một cơ hội cũng không thể cho ta, chúng ta có thể đổi lại phương thức liên lạc, ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, nàng hiện tại chỉ là ngươi bạn gái. Ta còn có cơ hội, không phải sao? Tôn Nguyệt ánh mắt quật cường, không có cái này cần phải. Ta nói thẳng đi, đời này trong lòng ta sẽ chỉ có nàng một người, không có dư thừa vị trí lưu cho những người khác. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói. Tôn Nguyệt nghe vậy, một đôi ướt át trong đôi mắt đẹp hiện ra mãnh liệt ghen ghét cùng không cam lòng, lớn tiếng nói, vì cái gì? Ta có điểm nào không bằng nàng? Dung mạo, dáng người còn là cái gì khác? Đây là lần thứ nhất nàng đối một cô gái khác ghen tị ghen ghét đến cực hạn. Cho dù là bên người những cái kia may mắn gả vào hào môn nữ tử, cũng không có để nàng từng có cảm giác này. Ai biết được, trong mắt ta, nàng liền là tốt nhất. Không có cái gì nguyên nhân, cũng không cần nguyên nhân. Tô Thần cười cười, kết thúc chủ đề, nên nói ta đều nói. Tốt, ta về trước đi. Nói xong, quả quyết quay người liền hướng rừng ở cách đó không xa xe đi đến. Tôn Nguyệt thấy thế trong lòng quính lên, trực tiếp bước nhanh theo sau, mở hai tay ra liền ôm hướng hắn eo. Cảm ứng được sau lưng tình huống, Tô Thần sầm mặt lại, lách mình hướng một bên tránh đi. Tôn Nguyệt lúc đầu mang giày cao gót, bị đột nhiên như vậy tránh đi, chân đứng không vững liền lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Tô Thần lúc đầu có thể đi nâng, nhưng cũng không có, có lẽ là ngã đau, tăng thêm tâm lý đau hơn càng thương tâm, làm lại không bị qua dạng này ủy khuất. Tôn Nguyệt ngồi dưới đất đúng là không để ý hình tượng khóc lên. Tô Thần sắc mặt xấu hổ đứng tại cái kia, không biết nên như thế nào cho phải. Lui tới ra vào ăn sảnh người không ít, nhìn thấy một màn này lập tức liền hiểu lầm, coi là lại là nữ hài thảm tao người thương phản bội vứt bỏ tình tiết máu chó. Lập tức, những này ăn dưa người qua đường lập tức chỉ trỏ, có chút cảm tính nữ tử đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa tràn lan. Thậm chí trực tiếp mở miệng chỉ trích Tô Thần, ngươi đang làm gì, tại sao phải dạng này đối một nữ tử? Đúng đấy, mau đưa nàng nâng đỡ a. Thua thiệt lớn lên như thế đẹp trai. Phi, lại là thứ cặn bã nam. Có hay không một chút phong độ thân sĩ. Nhanh lên dỗ dành nàng a. Ngoặc kép, Tô Thần đầu đều lớn. Trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Rất có trực tiếp quay đầu liền đi xúc động. Thật là không hiểu thấu liền thành cặn bã nam. Hắn không muốn giải thích quá nhiều, cái này căn bản là giải thích không rõ tình trạng, những này vây xem người sẽ chỉ đem hắn giải thích xem như là rảo biện. Đủ chứ, mau dạy cho bọn hắn giải thích xuống, còn như vậy ta sẽ tức giận. Tô Thần vuốt vuốt mi tâm, không kiên nhẫn mở miệng, lời này một màn, chung quanh lập tức liền quần tình xúc động. Huy, ngươi thái độ gì? Một đạo nghĩa chính ngôn từ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tô Thần im lặng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên Âu phục dày da, tiêu chuẩn nhân sĩ thành công trang phục nam tử trung niên khí thế dâng trào đi tới. Người trẻ tuổi, ngươi cái này quá mức đi, sao có thể dạng này đối một cái nữ sinh, làm một cái nam nhân, xinh đẹp như vậy nữ tử hẳn là đem ra sủng đem ra yêu. Cũng bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai liền có thể vô lễ như vậy. Nam tử trừng mắt Tô Thần, lẽ thẳng khí hùng quát lớn. Chu vi xem ăn dưa quần chúng, nhộn nhịp mở miệng phụ họa nam tử. Tô Thần khóe mắt rút rút xuống, mặt không chút thay đổi nói. Vậy liền giao cho ngươi đến sủng, ta đi trước. Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có được như thế cái trả lời. Giống như một quyền đánh vào trên bông đồng dạng rất là khó chịu. Thấy Tô Thần cất bước liền muốn đi, lập tức liền buồn bực, tiến lên liền ngăn tại trước mặt hắn. Tránh ra, Tô Thần giọng nói lạnh xuống. Ngươi quá mức, lập tức cho nàng xin lỗi. Nam tử một mặt chính nghĩa lẫm nhiên giận dữ mắng mỏ. Tô Thần vốn là tâm phiền cực kỳ, lúc này trực tiếp liền hòa. Đưa tay trực tiếp đem hắn hướng bên cạnh víu vào. Dù cho đối với hắn mà nói căn bản vô dụng cái gì lực, nam tử cũng như bị người một cước bay đạp, hướng bên cạnh bay ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất. Ngươi dám động thủ? Nam tử mộng chợt giận tím mặt, từ dưới đất bò dậy liền muốn xông đi lên. Dừng tay, Tôn Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Nguyên bản nàng một bên thút thít, một bên đang len lén quan sát, trông cậy vào Tô Thần có thể mềm lòng, nhưng là hiện tại gặp hắn ngược lại thật nổi giận hơn. Lập tức liền có chút gấp. Mỹ nữ, ngươi, nam tử sững sờ nhìn xem Tôn Nguyệt, không rõ nàng vì sao như thế quát lớn hỗ trợ chính mình. Ngươi là ai a? Cút sang một bên được sao? Cái này có ngươi chuyện gì? Xen vào việc của người khác. Ngươi biết cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn như vậy? Tôn Nguyệt đổ ập xuống một trận gầm thét. Nam tử trực tiếp liền mắt trợn tròn. Bốn phía ăn dưa quần chúng cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Ngươi đừng nóng giận được chứ. Ta sai, ta thật không phải cố ý. Tôn Nguyệt mặt mũi tràn đầy áy náy xin lỗi. Giọng nói giống như một cái muốn giữ lại bạn trai hồi tâm chuyển ý bi tình nữ tử. Nhất định phải dạng này. Tô Thần mặt lạnh lấy nhìn xem Tôn Nguyệt, thâm thúy thanh lãnh đôi mắt để Tôn Nguyệt nhìn xem tâm lý hiện ra gần như bản năng e ngại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,